Chương 436, cút mẹ mày đi. Nô An Khang là danh xứng với thực người có tiền. Kinh doanh Tùng Hải thành phố hai cái đại song bạc, danh nghĩa ba gia quán rượu cấp 5 sao cùng hai cái hộp đêm, mỗi tháng lợi nhuận, đều là người bình thường cả đời đều kiếm lời không tới con số. Hắn ngày hôm qua nghe bằng hưu nói, một long đẳng công ty làm ra một cái gì long tiên rượu, uống có thể tăng cường năng lực của đàn ông, hắn lúc đó liền khịt mũi con thường. Nô An Khang công thành danh toại sau khi, khắp nơi chơi gái, đã sớm đem thân thể chơi đổ. Trong những năm này y tây y cái gì liệu pháp đều từng thử, bỏ ra lượng lớn tiền, nhưng mà hoàn toàn không có chứng dùng, sau đó hắn liền cũng không bao giờ tin tưởng một ít tráng dương bảo kiện phẩm. Này cái gì long tiên rượu dưới cái nhìn của hắn, hoàn toàn chính là lừa gạt tiền. Tiếp đó, khi hắn tận mắt chứng kiến một người bạn uống một hớp, lúc tác chiến liền bị kéo dài 1/2, suýt chút nữa không đem hắn cầm kinh rơi xuống. Hắn cực kỳ hưng phấn, lúc này liền quyết định tự mình đi tới long đẳng công ty mua. Sau đó hắn được báo cho, long tiên rượu ở mở sau khi bán 2 giờ liền bị cướp mua hết sạch. Muốn mua A, tháng sau sớm một chút lại đây xếp hàng đi. Nô An Khang tức giận đến nổi trận lôi đình, lấy chính mình thân phận cao quý, lúc nào được qua cái này khí mấy cái bảo an, không tư cách cùng lão tử nói chuyện đem lão bản của các ngươi gọi ra. Lão tử ngay mặt với hắn đàm luận chuyện này thạch phàm nhất thời nghĩ thầm khó, trong lòng QNZ khổ bức cực kỳ, làm sao đi làm ngày thứ hai, liền đụng tới như thế cái cực phẩm. Nô An Khang ôm trong lồng ngực mỹ nữ chân dài, trên dưới đánh giá một chút mấy cái bảo an, mắt lộ vẻ khinh bỉ. Mấy thằng ngu QNZ không hỏi thăm một chút, toàn bộ Tùng Hải xã hội thượng lưu, ai chưa từng nghe nói ta Ngô An Khang tên coi như Tùng Hải tỉnh bí thư tỉnh ủy đến rồi, QNZ đến cho ta mấy phần mặt các ngươi đạp mã là cái thá gì, cũng dám cản ta lão bản của các ngươi mã nguyên ta biết, có tin ta hay không một cú điện thoại liền có thể cho ngươi môn ném mất bát ăn cơm. Ngô An Khang trợn to trong mắt tử, ngữ khí cay nghiệt, hùng hổ dọa người. Hừ, cút ngay, hắn lạnh rên một tiếng, trực tiếp liền muốn đi đến trùng. Bên cạnh mấy cái bảo an đều là không dám ngăn cản, chỉ có Thạch Phàm Ngô Cờ lăng lăng đứng tại chỗ. Ninh đại ca an bài cho ta công tác, ta nhất định phải làm được. Thạch Phàm đờ ơ ý áp lực, nhắm mắt cười làm lành, nhưng không chút nào tránh ra ý tứ. Phút rùa mất thờ, ta nhường ngươi cút. Ngô An Khang trong mắt bốc lửa, quạt hương bổ rô nở dê như lòng bàn tay trực tiếp liền đập lại đây. Đang lúc này, một con cường ma nhờ me tay rôi tới, nắm chặt rồi Ngô An Khang phì tay, Thạch Phàm may mắn thoát khỏi với khó. Mã Lạc Sa Mạc, ngươi ai vậy? Ngô An Khang mới vừa chửi một câu, Ninh Tiểu Bắc nhíu mày lên, sau đó ném một cái. Hơn 180 cân tên béo, trực tiếp bay ra ngoài xa 4-5 mét, vành một tiếng ngã tại bùn hoa một bên, suýt chút nữa không đem bùn hoa đờ ập tờ na tờ cái kia mỹ nữ chân dài cu nở dê là một trọng tâm bất ổn, ngã trên mặt đất, phát sinh một tiếng thống khổ rên rỉ. Ninh đại ca ông chủ Thạch Phàm cùng mấy cái bảo an dồn dập lộ ra nét mừng, một bộ được cứu trợ dáng vẻ. Nô An Khang mất công sức điệu từ dưới đất bò dậy đến, bò nở dê mơ mặt to đều bị cọ phá, hắn cắn răng giận dữ hét, tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ, lại dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không? Ta rất sao muốn đánh chết ngươi, ta chính là long đằng ông chủ. Ninh Tiểu Bắc nhàn nhạt lên tiếng, trên mặt mang theo nhẹ như mây gió vẻ. Ế, Nô An Khang sửng sốt một chút, chợt hung ác nói, hừ tiểu tử, ngươi tuổi không lớn lắm, châu bò đúng là thô y đến mư cờ rất hưởng a, ngươi cù nở dê không vung nước tiểu chiếu chiếu ngươi cái kia sợ dạng người này thật đáng ghét. Ta một bên Diệp Vũ Ngưng, cù nở dê là đôi mi thanh tú chói chặt, một mặt căm ghét. Đang lúc này, một chiếc Porsche Ken chậm rãi ngừng ở ven đường, mã tên béo từ phía trên nhảy xuống. Nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc sau, hắn ánh mắt sáng lên, nhanh chóng chạy tới. Vừa định hỏi một câu Ninh tiên sinh, ngài làm sao đến rồi, Nô An Khang ngay ở gọi lên. Lão mã ngươi rất sao rốt cục đến rồi a? Ây, Ngô lão bản mã tên béo ngẩn người, chợt hơi nhướng mày, cái tên này tại sao lại ở chỗ này? Nói thật hắn cùng Ngô An Khang không quá quen, chỉ là đã gặp mặt mấy lần mà thôi. Hơn nữa cái tên này ngạo mạn vô cùng, việc xấu loang lổ. Ngô An Khang sắc mặt lộ ra vẻ đắc ý, chợt cắn răng một cái, chỉ về Ninh Tiểu Bắc, cả giận nói, lão mã, tiểu tử này không chỉ có giả mạo long đằng lão bản, còn ra tay đánh ta, ngươi nhanh giúp ta tìm mấy người chém chết hắn. A a a, thứ đồ gì nhi? Mã tên béo coi chính mình nghe lầm, này ngu ngốc đồ vật, dĩ nhiên để cho mình giết chết Ninh tiên sinh. Ngô An Khang, ngươi rất sao ra ngoài không uống thuốc đi? Cái gì không uống thuốc? Ngô An Khang căn bản nghe không hiểu mã tên béo, liên tiếp địa hét lên, nhanh giúp ta chém chết hắn, giúp ta chém chết hắn. Phụt rùa mặt thờ, câm miệng! Mã tên béo một tiếng quát mắng, đem hắn đè ép, toàn tức nói, Ninh tiên sinh chính là chúng ta long đằng chủ tịch A. Ngô An Khang như là nghe được cái gì chuyện khó mà tin nổi, hơn 180 cân to mọng thân thể, đột nhiên từ trên mặt đất trốn đi hai viên con ngươi trừng lớn, đột nhiên tập trung Ninh Tiểu Bắc. Chuyện này tiểu tử này còn trẻ như vậy, làm sao có khả năng là một nhà loại cỡ lớn xí nghiệp chủ tịch, đây cũng quá không khoa học. Nhưng Mã Nguyên QNZ là Tùng Hải nhân vật có máu mặt, lại sao đối với một người bình thường khốn núng Ngô An Khang chỉ độn đại não, cuối cùng cũng coi như phản ứng lại. Xem ra tiểu tử này cũng thật là long đằng ông chủ hử. Mẹ, đây cũng quá tuổi trẻ đi. Ngô An Khang hai mắt đánh giá một hồi Ninh Tiểu Bắc, nhìn hắn cái kia tuấn tú khuôn mặt, kiên cường vóc người, xuất trần khí chất ở so sánh một chút chính mình thể trọng, bụng bự nạm, phì dâu mặt một luồng không tên đấu kỵ chi hỏa, từ đáy lòng nhân lên. Không biết tại sao, hắn đều là đối với những kia đẹp trai tuấn lãng, tuổi trẻ tài cao người ôm ấp ở một loại trời sinh địch ý, hết sức địa muốn chèn ép bọn họ. Ninh Tổng đúng không? Ngô An Khang lên tiếng, xem như là thừa nhận Ninh Tiểu Bắc thân phận. Ninh Tiểu Bắc nhưng là không nói một lời mà nhìn hắn, sắc mặt lạnh lùng. Ngô An Khang con ngươi đảo một vòng, không tự nhiên địa cười nói, Ninh Tổng, ta đến vậy xem là không đánh nhau thì không quen biết đi ha hả, cái này đây đi ra hỗn người tế quan hệ quan trọng nhất, ngày hôm nay chúng ta coi như kết giao bằng hữu. Làm sao? Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt lấm liệt, phát động môi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Như vậy đi, ngươi đưa ta một bình Hoàng Kim Long Tiên nha không, chí tôn Long Tiên rượu chuyện ngày hôm nay, ta có thể cho rằng chưa từng xảy ra. Ngô An Khang thâm trầm nở nụ cười, Ninh Tổng à, ta Ngô An Khang ở Tùng Hải này mảnh đất nhỏ, nói chuyện vẫn có chút phân lượng. Chai này chí tôn Long Tiên rượu, ta lấy về uống nếu là có hiệu quả, nhất định giúp ngươi tuyên truyền tuyên truyền. Ai, bằng hữu của ta, vậy cũng đều là eo quấn bạc triệu người có tiền, đến thời điểm ngươi nhưng là pha tờ ra à, ha ha ha ha. Nói xong, Ngô An Khang đắc ý cười to lên, khiến cho thật giống Ninh Tiểu Bắc đã đáp ứng hắn như thế. Như vậy Ninh Tổng, ngươi nhanh khiến người ta đi vào lấy đi, ta liền ở ngay đây chờ ngươi. Ngô An Khang một mặt chuyện đương nhiên dáng dấp. Ha ha, nào cuối đời năm có, năm nay đặc biệt nhiều A. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh, sau đó trực nhìn chằm chằm Ngô An Khang, từ trong miệng phun ra một câu nói. Cút mẹ mày đi. Câu vượt 10 đồng cuối chương.